cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91 phiên ngoại ba dị thế giới chi lữ. Xong, đoàn người liền mai lâu kêu thảm thiết uống xong rồi một ly trà. Gray phu nhân đánh xong nhi tử trở về. Khôi phục ngày xưa yêu nhã, nàng đem roi còn cấp Phù Tu Ninh, ý bảo thị nữ vì bọn họ tục ly, mà pháp đại lục hồng trà hương vị cũng giống nhau. Nhưng không chịu nổi Phù Tu Ninh tâm tình hào. Hắn nói thanh tạ, tiếp tục khuyên nàng nguôi giận, trên bàn người yên lặng nghe. Nghĩ thầm lại nói vài câu roi lại muốn kén thượng, bọn họ không khỏi nhìn về phía Tinh Thời. Tinh Thời nén cười uống trà, làm bộ không nhìn thấy, mấy người liền biết hắn sẽ không quản. Kim Diệp Tư cùng Siro bọn họ mừng rỡ xem diễn, tự nhiên cũng mặc kệ. Justin chỉ hào xem chuẩn thời cơ đánh gãy này hai người đối thoại, cứu vớt một chút hắn tương lai minh hữu. Phù Tu Ninh quét hắn liếc mắt một cái, không có lại đổ thêm dầu vào lửa, kéo qua Tinh Thời tay thưởng thức. Mai Lâu rốt cuộc chậm gì gì mà dịch trở về, cao cấp ma pháp sư da dày, thịt béo, nhưng đau cũng là thật đau, hắn cũng không phải ngốc tử. Bị trừ thời điểm liền cân nhắc lại đây, lên án mà nhìn chằm chằm Phù Tu Ninh, này tiểu bạch kiểm lợi dụng hắn ghê tởm. Xong Kim Diệp Tư quay đầu liền đem hắn hố, còn nói cái gì, tha thứ hắn mấy năm nay lấy Tinh Thời ái nhân tự cho mình là chó má, căn bản là không tha thứ. Nga đúng rồi, thậm chí vẫn là chính hắn bỏ tiền mua roi. Này tiểu bạch kiểm nhìn chằm chằm roi xem thời điểm khẳng định liền ở dự mưu. Hắn không nên hào phóng như vậy, nên ở mua xong phòng ngự đạo cụ sau liền thu tay lại. Khó trách có thể bị Tinh Thời coi trọng, quả thực một bụng ý nghĩ xấu. Không ma pháp đều không chậm trễ hố người. Đáng giận, Phù Tu Ninh phát hiện hắn tầm mắt, quan tâm hỏi, không có việc gì đi. Mai Lâu chừng hắn liếc mắt một cái, vòng nửa vòng trở về ngồi xuống, quyết định từ nay về sau cách hắn xa một chút. Gray phu nhân buông cái ly, khách nhân đang nói với ngươi. Mai Lâu cả người một cái giật mình, nói, ta không có việc gì. Phù Tu Ninh ôn hòa nói, vậy là tốt rồi. Mai Lâu mang theo đầy ngập lên án chuyển hướng Tinh Thời. Thấy hắn mặc kệ, lập tức vô cùng đau đớn. Nhàn nhã buổi chiều trà thời gian chậm rãi kết thúc. Gray phu nhân biết bọn họ hẳn là có việc muốn nói, tùy ý tìm cái lấy cớ đi rồi. Tinh Thời cũng không dừng lại, mang theo Phù Tu Ninh đi hắn ở vùng ngoại ô tiểu viện. Nhưng chỉ cho phép Mai Lâu cùng Justin hai vị thành chủ đi theo. Bất quá Landy bọn họ không có ly đến quá xa, đều tại hành cung chờ. Tiểu viện vẫn là Tinh Thời khi trở về bộ dáng. Phù Tu Ninh nghiêm túc đánh giá một lần, sân không lớn, chỉ có một tổ bàn ghế cùng một chút hoa cỏ. Trong phòng bài trí cũng đơn giản, có thể nhìn ra một chút hiện đại trang hoàng phong cách. Hắn hỏi, ở chỗ này ở bao lâu? Tinh Thời nói, không bao lâu, không đến một năm. Phù Tu Ninh nói, trước kia trụ chỗ nào? Tinh Thời nói, khác thành trì. Phù Tu Ninh nhẹ nhàng mà, ân, thanh. Cơ hồ có thể tưởng tượng đến hắn ngay lúc đó tình trạng. Lẻ loi một mình lang bạt thế giới xa lạ, đưa mắt không quen, không có chỗ ở cố định. Tinh Thời phát hiện hắn nắm chính mình tay bỏ thêm điểm lực đạo. Nói, ta gặp phải quá không ít người tốt, nếu có cơ hội, mang người đi gặp. Phù Tu Ninh lại, ân, thanh. Để sát vào hôn hắn một chút, Mai Lâu nói, ngoặc kép, này còn có hai cái đại người sống nào. Justin cười nói, ta nhưng thật ra không sao cả, có thể khi ta ông tồn tại. Mai Lâu không cấm chừng hắn. Dư Quang thấy tiểu bạch kiểm nhìn lại đây, vì tránh cho đối phương lại tưởng tổn hại chiêu, liền hướng Tinh Thời hỏi chính sự. Về thông đạo, ngươi có biện pháp nào? Tinh Thời nói, bên kia có một cái từ tương đối thích hợp loại tình huống này, Milo nói. Cái gì? Tinh Thời cười nói, phát triển khách du lịch, Milo cùng Justin, ngoặc kép chấm hỏi, Tinh Thời vì bọn họ giảng giải một chút cái này khái niệm, Milo phản ứng vài giây. Cho nên, Tinh Thời nói, ta cảm thấy chỉ bằng ta chính mình phá giải không được chuyện này. Nhưng người nhiều lực lượng đại, hiện tại yêu cầu tiếp thu ý kiến quần chúng, mở ra này gian tiểu viện, làm người trong thiên hạ cùng nhau nghiên cứu thông đạo. Nhưng tiểu viện thực chân quý, không thể tùy tiện người nào đều có thể tiến. Bởi vậy chúng ta muốn bán vé vào cửa, mỗi ngày giới hạn 2 cái nghiên cứu danh ngạch. Buổi sáng một cái, buổi chiều một cái. Phiếu giới muốn cao, không hố người nghèo. Milo cùng Justin, ngoặc kép, Tinh Thời nói, này tòa hành cung cũng có thể mở ra. Phiếu giới thấp điểm, liền nói ly hai giới thông đạo gần. Có lẽ cũng có thể có điều phát hiện. Trong cung điện làm mấy cái bán ăn uống cùng đặc sản quầy hàng. Giá cả muốn phổ biến so bên ngoài cao. Dù sao cũng là cảnh điểm, Milo tính tính có thể kiếm được tiền. Hai mắt tỏa ánh sáng. Có đạo lý ha. Tinh Thời nhìn về phía Justin. Vọng bố Sơn đồng dạng như thế. Ta làm ta ca nói cho ngươi, hắn truyền tống lại đây vị trí. Các ngươi đem kia địa phương vây lên. Thuận tiện cũng cái mấy gian phòng ở bán đồ vật. Justin đã nghĩ tới này đó. Gật gật đầu. Tinh Thời nói. Người nhiều dễ dàng loạn. Kia phía dưới có cái thôn. Nhớ rõ làm điểm an bài. Justin theo tiếng. Nhìn về phía Milo. Ta nhớ rõ nơi này trước kia cũng là thôn. Milo nói. Ân. Bọn họ dọn đến trấn nhỏ lên rồi. Ta ra tiền cho bọn hắn dọn. Bởi vì hắn năm đó đem tiểu viện cướp về phóng tới nguyên vị trí thượng. Thôn dân đều cảm thấy thế lực khác sẽ không thiện bãi cam hưu. Lo lắng lại muốn đánh lại đây. Trụ đến không yên ổn. Hắn liền giúp bọn hắn dọn ra. Không nghĩ tới này số tiền sắp lấy một loại khác phương thức kiếm trở. Về, hắn kích động xoa tay. Nhìn Tinh Thời, lần này phải nhiều ít phân thành. Tinh Thời nói. Không vội, các người trước biến thành cảnh điểm nhìn xem hiệu quả. Justin đáy mắt cảm xúc hơi thâm. Tinh Thời nói qua muốn kiếm tiền dưỡng ra, nhưng báo chí phân thành không muốn nhiều ít. Lần này càng là không vội, giống như hoàn toàn không suy xét về sau. Hắn lựa chọn mở ra này hai cái địa phương. Một là tưởng đem mọi người lực chú ý từ trên người hắn dịch khai. Đệ nhị hẳn là chính là muốn cho bọn họ kiếm ít tiền. Bởi vì thiên hạ đem loạn, bọn họ yêu cầu tận khả năng nhiều tích lũy tài chính, quan trọng nhất chính là bên kia thế giới rất ít có người sẽ ma pháp, hai người kia lại một chút đều không lo lắng sẽ có người từ thông đạo qua đi làm phá hư. Tám phần là biết thông đạo khai không được, liên tưởng Tinh Thời không cần phân thành hành động. Hai người kia nói không chừng là có trở về biện pháp. Tinh Thời tiếp tục nói. Ta ngày mai viết cái tham khảo phương án. Dư lại liền giao cho các ngươi. Milo ngẩn ra. Vậy còn ngươi? Tinh Thời nói. Ta đã nói rồi. Mang ta ái nhân đi khắp nơi đi dạo. Milo nói. Vậy các ngươi khi nào trở về? Tinh Thời nói. Chơi đủ rồi đi. Milo có chút bất an. Xác định. Tinh Thời liếc hắn một cái. Có lẽ, Milo không khỏi tiến lên một bước. Tinh Thời nói. Ngươi đều trưởng thành, đã sớm không cần ta ở bên cạnh nhìn. Milo lập tức biết dự cảm trở thành sự thật. Theo bản năng tưởng giữ lại, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Tinh Thời lai lịch vẫn luôn thành mê. Hắn bản nhân cách nói là mất trí nhớ. Nhưng vô luận là năm đó vẫn là hắn sau khi mất tích mấy năm nay. Bọn họ cũng chưa có thể tra được hắn quá khứ. Thật giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Milo trước kia đi theo hắn bên người tiếp thu quá. Hắn rất nhiều mới lạ ý tưởng. Hiện giờ biết được có một thế giới khác tồn tại. Trong lòng liền dần dần hiện lên một cái suy đoán. Tinh thời có lẽ không phải thế giới này người. Hắn nhìn tinh thời. Các ngươi về sau còn trở về sao? Tinh thời nói, xem tình huống, không xác định. Hắn biết Mai Lâu đại khái suất có thể đoán được hắn lai lịch. Sở dĩ sẽ hướng bọn họ lộ ra, là lần trước rời đi đến quá hấp tấp, không có thể hào hào cáo biệt. Hắn hy vọng lần này có thể, đến nỗi Justin, căn cứ mấy ngày nay ở chung cùng thế giới ý thức giới thiệu. Vị này thành chủ nhân phẩm hẳn là quá quan, sẽ không vạch trần bọn họ. Hắn nói, chuyện này tạm thời bảo mật. Mai Lâu nói, Nuna cũng không được. Tinh thời nói, ngươi có thể lén cùng nàng nói, cho nàng cả đêm hòa hoãn thời gian, miễn cho Landy bọn họ nhìn ra tới. Mai Lâu trầm mặc vài giây, cuối cùng là Ân, Thanh, mấy người lại ở tiểu viện đãi trong chốc lát, lúc này mới rời đi. Chuyển thiên sáng sớm, tinh thời thông qua báo chí công bố nghiên cứu sự, hắn đầu tiên nói không gian tọa độ khái niệm, để tránh lại có thế lực đoạt tiểu viện. Tiếp theo mới nói muốn cho đại gia cùng nhau nghiên cứu mở ra thông đạo biện pháp. Bất quá cụ thể phương án muốn qua mấy ngày mới có thể ra tới, ngoại giới lại một lần ồ lên đồng thời. Tinh thời đem phương án giao cho Mai Lâu cùng Justin, quyết định ăn cái cơm trưa liền khởi hành. Nuna đã biết chân tướng, khống chế được biểu tình. Kim Diệp Tư đám người tuy rằng có điều hoài nghi, nhưng cũng chưa có thể thử ra kết quả, liền âm thầm quyết định phái người nhìn chằm chằm hai người kia động tĩnh, bọn họ đều không có đi theo cùng đi chơi. Gần nhất nhân gia Minh xác nói không thích bị quấy rầy. Thứ hai, bọn họ đầu tiên là bị phù tu Ninh khí đến không muốn ăn cơm, sau lại thấy hắn hố Mai Lâu toàn quá trình, đều rõ ràng đây là cái gì mặt hàng. Không nghĩ thượng vội vàng cho chính mình một ngạt, cho nên này đốn cơm trưa là các loại ý nghĩa. Thượng tan vỡ cơm, Landy nói, nếu có muốn hỗ trợ địa phương, tùy thời liên hệ ta. Siro nói, còn có ta. Tinh thời còn không có mở miệng, phù tu Ninh liền chủ động đáp ứng rồi. Cảm ơn, chúng ta sẽ... Ta cùng đại nhân quyết định chơi xong một vòng liền trở về kết hôn. Đến lúc đó nhất định trước tiên cho các ngươi đưa thiệp mời. Landy đám người ngoặc kép, Mai Lâu cùng Nuna nguyên bản tâm tình đau kịch liệt, nghe vậy không nhịn cười một tiếng. Mãi cho đến bữa tiệc kết thúc, Landy bọn họ cũng chưa nói cái gì nữa. Phù tu Ninh ngồi trên phong hành long, nhìn phía dưới dần dần thu nhỏ lại bóng người, hỏi, Landy bọn họ sẽ trộm đi theo sao? Tinh thời nói, hẳn là chỉ biết phái người đi theo. Như thế nào? Không khí đủ bọn họ. Phù tu Ninh nói, ngươi nói đi. Tinh thời cười giải thích, bọn họ trước kia không truy qua ta, vẫn luôn là bằng hữu quan hệ. Khi ta nhìn ra bọn họ đối ta khả năng có ý tưởng thời điểm, liền chủ động bảo trì khoảng cách. Phù tu Ninh buộc chặt cánh tay, cầm để ở trên vai hắn. Ân, Thanh, tinh thời nói, trạm thứ nhất muốn đi nào? Mang người đi xem nhân ngư. Phù tu Ninh nói, xem qua. Tinh thời nói, chúng ta đi xem cái loại này nhân ngư hình thái. Phù tu Ninh hỏi, nhận thức vẫn là không quen biết? Nếu là nhận thức, nên sẽ không lại là đại nhân người theo đuổi đi. Tinh thời cười ra tiếng, thu thu giấm vị, đừng đậu ta cười. Phù tu Ninh thân hắn một ngụm, khôi phục bình thường. Bởi vì đối bọn họ mà nói, những người này đều chỉ là khách qua đường, bọn họ cuối cùng vẫn là đi nhìn nhân ngư. Có được xinh đẹp cái đuôi cùng tuyệt đẹp tiếng ca mỹ lệ sinh vật, bọn họ còn đi chủng tộc khác lãnh địa. Diện mạo tinh xảo tinh linh, giã tính không kềm chế được thú nhân, mị hoặc ma tộc tà ác, mỗi cái tộc đều có từng người đặc điểm, phong cảnh cũng phong cách riêng. Tinh thời trước kia sống được cô tịch, một lòng một dạ mà chỉ nghĩ thăng cấp, không có nghiêm túc mà xem qua này đó. Hiện giờ thay đổi tâm tình mới phát hiện nguyên lai như vậy mỹ, đương nhiên Ma pháp thế giới cũng có dã man tàn khốc một mặt. Phù Tu Ninh gặp qua ven đường hư thối thi thể cùng thị huyết ma thú, càng thêm hiểu biết tinh thời trước kia quá chính là ngày mấy. Đau lòng kết quả chính là thủy thuộc tính ma pháp thuần thục độ trình thẳng tắp bay lên, hai người chậm rãi đem cảnh đẹp nhìn một lần, lại bị thế giới ý thức tìm tới môn, lần này nó tương đối săn sóc. Là tới chào hỏi, nhắc nhở bọn họ thời gian muốn tới, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm. Chỉ cần ngủ một giấc liền trở về, hai người trải qua thương nghị liền quyết định làm một hồi nơi này hôn lễ. Không có bạn bè thân thích, chỉ có bọn họ hai người, đồ ăn cũng không nhiều lắm, chỉ có một ít trái cây cùng rượu vang đỏ, bọn họ ở bên hồ hoàn thành nghi thức. Sóng vai ngồi ở đống lửa trước uống rượu, tinh thời ăn hai ngụm nước quả liền không nghĩ gặm. Ngữ khí chờ mong, chúng ta về nhà đệ nhất đốn ăn cái gì? Phù Tu Ninh nhất thời thế nhưng khó có thể lựa chọn. Hỏi lại, ngươi muốn ăn cái gì? Tinh thời nói, ta đều được, chỉ cần là đồ ăn Trung Quốc. Phù Tu Ninh tán đồng mà, ân, thanh, tinh thời nói nghĩ tới hắn lần đầu tiên trở về cảnh tượng. Hỏi, ta mới vừa trói định hệ thống thời điểm, ngươi cái kia khoảng cách hẳn là có thể nghe thấy ta cùng 99 đối thoại đi. Phù Tu Ninh gật đầu, tinh thời cười nói, hiện tại ngươi rốt cuộc biết ngươi công ty mì trộn tương có bao nhiêu ăn ngon đi. Phù Tu Ninh không cấm cười ra tiếng, lại lần nữa gật đầu. Sửa đúng nói, đã kết hôn, đó là chúng ta công ty, trước mặt ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy lên. Hắn đáy mắt nhiễm một tầng nhàn nhạt quang, xưa nay chưa từng có nhu hòa, tinh thời nhìn hắn. Đột nhiên tò mò. Ngươi nói hiện tại có cái trình tự quét một chút, ngươi hảo cảm giá trị có thể hay không đến 100? Phù Tu Ninh duỗi tay cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. 100 là trình tự cực hạn, không phải ta, tinh thời nghe hiểu cái này ngụ ý. Dùng sức hồi nắm, ân, gió đêm hơi từ, côn trùng kêu vang từng trận, bọn họ ở đây chơi sao trời hạ tiếp một cái hôn. Ôm nhau mà ngủ, đường đệ nhất thúc quang sái hướng đại địa. Bên hồ đã không có một bóng người. Toàn văn xong, kết thúc lạp tương đương cảm tạ đại gia một đường làm bạn. Ái các ngươi tương đương moa moa. Hết chương.